Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, điều tra nhiệm vụ. Cao Kiệt những ngày qua liên tục nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ lưới đây. Đã nghĩ tìm cái nhiệm vụ tiếp. Nhiệm vụ không phải là không có. Đáng tiếc hắn có thể làm liền không nhiều. Tình cờ có mấy cái ép cấp nhiệm vụ xuất hiện, còn bị những kia có kinh nghiệm lão nhân cho tiếp đi rồi. Hết cách rồi, các tiền bối đối với Thái Điểu Nóp, thái độ lạ kỳ nhất trí. Có nhiệm vụ hoàn thành ghi chép mới dùng ngươi. Không có liền cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành ghi chép nên từ đâu đến? Các tiền bối không nói. Thời gian vài ngày, Cao Kiện đã có bao nhiêu lần nhiệm vụ bị người cướp đoạt đi trải qua. Không chỉ có là hắn, cùng khóa Thái Điểu Nóp, trong bụng đều kim nén hỏa đây. Có lực không sử dụng ra được a. Tiến vào cục giám sát đặc biệt ngày thứ 10, Cao Kiện rốt cục nhận được nhiệm vụ thứ nhất, một cái điều tra nhiệm vụ. Sáng sớm hôm nay 7 điểm, kỹ thuật bộ ngành đo lường đến Lữ Dương phía bắc ngoại ô Kỳ Bàn Sơn khu xuất hiện khoảng chừng 15 phút linh lực hỗn loạn. Linh lực hỗn loạn nguyên nhân rất nhiều, quan hệ có thể lớn có thể nhỏ. Vì lẽ đó cấp trên phái một ép cấp điều tra nhiệm vụ cho ba trung đội. Nói trắng ra chính là phái một người đi liếc mắt nhìn. Cục giám sát đặc biệt đều biết, loại này không ly đầu điều tra nhiệm vụ không thể tiếp. Kỳ Bàn Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Không có thể mở xe, đi bộ muốn đem Kỳ Bàn Sơn đi một lần ít nói đến 2 tháng 3 ngày. Đây là cơ sở tốn thời gian, nhưng linh lực hỗn loạn thời gian kéo dài không lâu. Ai có thể bảo đảm đi một vòng liền nhất định có thể tìm tới nguyên nhân? Coi như thật sự nhìn thấy, có thể là một tảng đá, có thể là một động vật. Ai có thể bảo đảm nhìn thấy nhất định nhận thức? Nguyên nhân còn có thể chính mình rời khỏi cũng khó nói. Hơn nữa đến tiếp sau còn có dài dòng điều tra báo cáo muốn viết. Loại nhiệm vụ này, trừ mạnh mẽ sai khiến, người bình thường không sẽ chủ động tới đón. Cao Kiện bình thường là ngóng trông nhiệm vụ, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ này liền tự giác lảng tránh. Nguyên nhân không gì khác, 8/9 phần 10 xong không được, vất vả không có kết quả tốt. Đáng tiếc, lần này Cao Kiện không muốn tranh nhiệm vụ nhưng chủ động tìm tới cửa. Sáng sớm 7 giờ rưỡi. Cao Kiện bị gọi vào văn phòng, đối diện ngồi chính là Vương Tiến. Ta không tiếp được không? Không được, trước những kia chính kinh nhiệm vụ vì sao cũng không cho ta? Cao Kiện tức giận, ngươi cái Thái Điểu Nóp, muốn cái gì chính kinh nhiệm vụ? Vương Tiến nói, vậy này cái tại sao cần phải ta tiếp? Bởi vì ngươi là Thái Điểu Nóp, mà một cái khác Thái Điểu Nóp tối hôm qua ra ngoài, hiện nay không ở Lữ Dương. Vương Tiến nói, này rất sao? Cao Kiện ở trong lòng mắng 100 lần mục tiêu bạch người cháu này. Sớm không đi trễ không đi, một mực có điều tra nhiệm vụ mới đi. Cao Kiện nghiêm trọng hoài nghi, mục tiêu bạch có phải là biết điểm cái gì? Cố ý bắt đầu trốn, vậy thì không có cách nào, nhắm mắt cũng được với a. Kỳ thực không có gì, điều tra nhiệm vụ thất bại cũng không ảnh hưởng bình xét cấp bậc. Ngươi coi như đi giải sầu được rồi. Vương Tiến đương nhiên biết loại nhiệm vụ này cơ bản xong không được, nhưng thế nào cũng phải có người đi không phải. Lái xe đi Kỳ Bàn Sơn, xe là cục giám sát đặc biệt cảnh dụng xe. Cục giám sát đặc biệt cho Cao Kiện nhất trực quan ấn tượng chính là dầu nước đố đổ vách. Cơ sở phương tiện tùy tiện dùng, đem dừng xe ở dưới chân núi, vốn tưởng rằng chính là lung tung không có mục đích tìm. Kết quả mới đi rồi 20 phút, Cao Kiện thì có phát hiện, ngược lại không là hắn mắt sáng như đuốc, chỉ là bởi vì mục tiêu thực sự quá rõ ràng, là một nằm trên đất, ăn mặc một thân màu trắng áo đầm nữ nhân. Cao Kiện đi tới đẩy đẩy nữ hài vai, này... Ngươi tỉnh lại đi, nữ hài mặt lệch rồi lại đây. Cao Kiện sững sờ, này không phải ở nhà sách gặp phải cô gái đẹp kia. Nữ hài xa xôi chuyển tình, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng dĩ nhiên có một đôi màu xanh lam hai con mắt. Ngươi là ai? Nữ hài nhẹ giọng nói rằng, Cao Kiện lần này thì có điểm sẽ không? Vừa nãy hắn cảm thấy nữ hài từng thấy, nhưng nữ hài mở mắt ra một khắc, hắn lại lật đổ ý nghĩ của chính mình. Một tuần trước từng có gặp mặt một lần, ký ức đã rất mơ hồ. Nhưng Cao Kiện xin thề, chính mình tuyệt đối chưa từng thấy như vậy khác với tất cả mọi người con mắt. Đây là cái nào? Kỳ Bàn Sơn, ngươi vừa té xỉu, có vấn đề hay không? Ta, té xỉu. Nữ hài dùng tay sờ sờ mặt của mình, lại nhìn chính mình trắng mịn tay, thật giống ở mê man. Sẽ không mất trí nhớ chứ? Cao Kiện nhìn cái này không biết vì lẽ đó nữ nhân hỏi. Ngươi tên gì? Ta gọi Bạch Phù, ta trước tiên đỡ đứng lên đi. Cao Kiện nói xong đợi hai giây, thấy nữ hài gật đầu, hay dùng tay phải nâng đỡ Bạch Phù khuỷu tay, muốn cho nàng mượn lực lên. Nhưng mà thân thể hai người vừa mới tiếp xúc, Bạch Phù nhưng là thủ đoạn một phen trở tay trói lại Cao Kiện. Đây là một loại rất cao cấp kỹ xảo. Cao Kiện thậm chí không hề có một chút chỗ trống để né tránh. Nằm thào, Cao Kiện cũng là chỉ kịp phát sinh một thanh âm, sau đó liền trời đất quay cuồng bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã tại 3 mét, gào, có hơn. Cao Kiện cả người đều kinh ngạc, địch tấn công. Cao Kiện lộn một vòng đứng dậy, phát hiện Bạch Phù vẫn cứ ngồi ở tại chỗ, sững sờ nhìn mình, cũng không có một chút nào tiến công ý tứ, là cạm bẫy, nhưng lại không giống. Ngươi làm gì? Cao Kiện cẩn thận đề phòng. Nữ nhân này vừa trong nháy mắt bày ra sức chiến đấu rất mạnh, chí ít so với đối mặt mình Vương Tiến Thời áp lực lớn ra rất nhiều. Đối mặt đối thủ như vậy, Lộng Hỏa Quyết cũng không biết có hữu dụng hay không. Bạch Phù lắc đầu một cái, không nói gì. Cao Kiện hết sức khó xử. Ngươi mới vừa cho ta ném ra liền không đánh. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ này cũng là chuyện tốt. Nếu như Bạch Phù đón lấy động thủ, Cao Kiện cảm giác mình đầu tiên nên nghĩ đến chính là làm sao thoát thân. Ngươi không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Gặp lại. Cao Kiện đứng 2 mét, gào, ở ngoài nói rằng, chính mình là tới làm nhiệm vụ. Cái này Bạch Phù xem ra rất khả nghi, con mắt cùng người bình thường không giống nhau. Thân thủ cao minh, còn hư hư thực thực mất trí nhớ. Cao Kiện cảm thấy đem Bạch Phù viết tiến vào điều tra báo cáo, nhiệm vụ này nên cũng coi như hoàn thành đi. Dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Cao Kiện xoay người rời đi. Không phải muốn trực tiếp rời đi, mà là muốn tìm cái hơi địa phương xa gọi điện thoại. Nhường bên trong cục lại phái hai người đến đem Bạch Phù mang về. Tự mình động thủ. Không tồn tại, không thấy vừa làm sao cất cánh sao? Cao Kiện cảm thấy đầu óc là đồ tốt, may là chính mình cũng có. Nhưng mà Cao Kiện vừa đi chưa được mấy bước liền cảm giác không đúng. Quay đầu nhìn lại, Bạch Phù dĩ nhiên liền đứng phía sau mình. Ánh mắt của nàng vẫn chỗ trống, màu trắng áo đầm trên chiếm đầy bùn đất. Còn cong người, những này đều không có gì. Vấn đề là Bạch Phù làm sao vô thanh vô tức liền cùng lên đến. Ngươi, làm gì? Cao Kiện tự giác lá gan không nhỏ, vẫn bị Bạch Phù giật mình. Bước đi một chút động tĩnh không có, nhờ có là ban ngày. Ngươi khí rất quen thuộc. Ta muốn cùng ngươi. Bạch Phù nói chuyện chậm gì gì, khẩu âm cũng không giống người địa phương. Một hồi nói rồi như thế dài một đoạn văn. Cao Kiện nghe có chút khó chịu. Theo ta. Cao Kiện đương nhiên không muốn để cho Bạch Phù theo a. Nữ nhân này thấy thế nào đều rất nguy hiểm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình ngược lại cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng mang tới bên trong cục. Theo, nguy hiểm là có chút, nhưng nếu như không cho nàng theo, tựa hồ nguy hiểm càng to lớn hơn. Vậy được đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.